Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 307, Tiên Tôn, nhập ma 43. Khóc chuyện audio.com. Tô Yên cầm thiệp nhìn nửa ngày. Sau đó ngẩng đầu về phía Độc Lão Nhi. Cái gì bảo tàng Khanh Ngọc Sơn? Lương Vân Nguyệt là ai? Độc Lão Nhi khiếp sợ nửa ngày. Tiếp đến lại hận sắt không thành thép. Trách không được bị hạ bái thiếp. Ta xem ngươi là xứng đáng. Mỗi ngày trầm mê nam sắc, ta thấy tên nam sủng kia rất có khả năng chính là đối phương phái tới mê hoặc ngươi. Bên ngoài nháo đến mưa mưa gió gió, toàn bộ thanh tu nhân sĩ, hiện tại đều cùng chung kẻ địch muốn thảo phạt, kết quả nhân vật chính thế nhưng một chút đều không biết tình hình. Sau đó, Độc Lão Nhi giải thích, một tháng trước, Khanh Ngọc Sơn Tông Sư bảo tàng bị trộm, phong chủ Lương Vân Nguyệt này bị giết. Kim đan bị moi đi, Lương Vân Nguyệt biểu muội của Lương Lan nhất chứng thực, là tận mắt nhìn thấy, kẻ đánh cắp bảo tàng, giết Lương Vân Nguyệt là ngươi. Tô Yên nhéo bái tiếp nhìn nửa ngày, cho nên, bọn họ muốn tìm ta nói chuyện, Độc Lão Nhi hừ nhẹ, từng câu từng chữ, không phải nói chuyện, là muốn ngươi đền mạng, chuyện này, chỉ là một cái đạo hỏa lệnh. Từ Khanh Ngọc Sơn trưởng môn hạ lệnh tập kết tất cả thanh tu nhân sĩ. 3 ngày sau đi Quan Ninh Cốc, chém giết ma giáo giáo chủ ở đây. Nếu Tô Yên không đi, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho nàng. Một hồi đại chiến, sớm muộn gì đều sẽ xảy ra. Tô Yên nhéo bái thiếp kia, ra tiếng, nếu bảo tàng này không phải ta trộm, người này không phải ta giết thì sao? Độc Lão Nhi cười, ngươi nói chuyện cười gì vậy? Lời này, Độc Lão Nhi đều không tin, đại khái là Tô Yên bản tính tàn ngược cắm rễ từ lâu. Mà thanh tu lại từ trước đến nay tung hô dùm beng lấy công bằng vì chính nghĩa. Cái trước cái sau, đã phi thường rõ ràng, chẳng quan tâm việc này là bịa đặt hay không, nhưng toàn bộ tu tiên giới, thanh tu ma tu đều nhận định việc này chính là Tô Yên làm. Độc Lão Nhi cười xong. Nhìn Tô Yên bộ dáng nghiêm túc, mí mắt hắn nhảy dựng, thật không phải ngươi, Tô Yên lắc đầu, Độc Lão Nhi trầm mặc, sau đó khom lưng vỗ vỗ bả vai Tô Yên, việc này ngươi tính toán làm sao bây giờ, Tô Yên cẩn thận nghĩ nghĩ, tiểu hoa từng nói, nguyên thân lúc sau sẽ bị người thanh tu giới thảo phạt. Hẳn là chính là lúc này đi, nghĩ nghĩ liền nói. Đi xem, Độc Lão Nhi lại lần nữa gật gật đầu, như suy tư gì đó. Chìa khóa tàng bảo khố kia, ngươi để chỗ nào rồi? Sao, nước không thể một ngày không có vua, ma giáo không thể một ngày không giáo chủ. Nếu ngươi chết ở Quan Ninh Cốc, chức ma giáo giáo chủ, ta sẽ trông thay ngươi. Tàng bảo khố kia, ta cũng giúp ngươi thu. Ngươi hiện tại trước đem chìa khóa cho ta. Vạn nhất có chết, tàng bảo khố còn có người mở chứ. Hắn một lời một tiếng, đã an bài xong hậu sự cho Tô Yên. Sau đó bỗng nhiên nhớ tới cái gì? À đúng rồi, tên nam sủng ngươi thích nhất kia. Chờ ngươi chết rồi, ta cũng sẽ cẩn thận nghiên cứu xem rốt cuộc chỗ nào khiến ngươi mê mẫn như vậy. Nói xong, còn duỗi tay vỗ vỗ Tô Yên vẻ an ủi. Mà lúc này... Phượng Dụ ăn mặc một thân thanh y, mang theo hộp đồ ăn xuất hiện ở bên hồ. Sắc mặt hắn trong một cái chớp mắt thay đổi thất thường. Tay nâng lên, bưng kín vị trí ngực. Hắn tu vi sớm đã tới kỳ bình cảnh, mấy tháng trước nên bế quan tu luyện. Đột phá bình cảnh, nâng cao một bước, không nghĩ tới xuất hiện biến số Tô Yên này. Lại vẫn luôn chậm chạp không có bế quan. Hiện giờ có dấu hiệu lực lượng phản phệ. Chỉ sợ không bế quan không được. Độc Lão Nhi vừa nhấc mắt liền thấy được Phượng Dụ. Hắn vốn dĩ tính toán cùng Tô Yên càng thân mật một chút. Kích thích cái tên nam sủng kia. Kết quả không nghĩ tới. Vốn dĩ đang nói tốt. Tô Yên đột nhiên giơ tay liền tấn công lại đây. Cách chương.